Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1040, chương 1038 Mô Nhân. Loki chỉ vào một bên khoa kỹ thần cùng truyền thông thần nói: "Ngươi xem, bọn họ một chút đều không oán hận ngươi, ngược lại nguyện ý trợ giúp ta. Trợ giúp ta tới đối thoại toàn thế giới. Chúng ta tân thần cơ sở là cái gì? Là dân chúng. Chỉ có đạt được dân chúng tán thành, chúng ta tài năng cường đại. Này có phải hay không rất có ý tứ? Dân chúng chính là chúng ta căn bản. Chúng ta cũng muốn vì bọn họ phúc lợi mà phục vụ. Này chứng minh rồi tân thần vĩ đại, mà lại trình bày cũ thần hẹp hòi. Cho nên ta đầu nhập tân thần ôm ấp, mắt thấy Loki giơ lên cao, vì nhân dân phục vụ, đại kỳ." Bella thiếu chút nữa khí cười, thứ này nói dối tạo nghệ là càng ngày càng cao. Xem hắn lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Gia hỏa này là liền chính mình đều lừa a, người nói dối chỉ là nói dối. Không cần tô son chát phấn chính mình. Người không như vậy cao thượng. Natasha lấy ra một quyển FBI giấy chứng nhận. Đối với studio nội rất nhiều nhân viên công tác lung lay một thanh, các ngươi hành vi đã nguy hại tới rồi quốc gia an toàn. Hiện tại lập tức rời đi. Natasha lạnh mặt bộ dáng vẫn là rất dọa người. Studio nội rất nhiều nhân viên công tác vội không ngừng mà chạy đi ra ngoài. Quentin Beck cũng muốn chạy. Nhưng Bella đưa mắt ra hiệu. Thứ này chỉ có thể xa xa mà đứng ở một bên chờ. Hắn căn bản không minh bạch trước mắt đây là đang làm gì? Cái gì tân thần? Cũ thần này đó từ ngữ tới rồi hắn bên tai sẽ tự động thay đổi thành nhà tư bản. Chủ nô linh tinh từ. Hắn nghe được là đầy đầu mờ mịt. Nguyên bản Loki không đem Natasha để vào mắt. Nhưng theo Natasha đi phía trước bán ra một bước. Kia sợi sắc bén hơi thở vẫn là làm hắn nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Ai u. Romanov tiểu thư thực lực tăng lên đến thật mau a. Ta đều mau nhận không ra, Natasha căn bản là không vô nghĩa. Tay phải giơ lên, hải triều niệm động lực trực tiếp đánh vào Loki trên người, ầm vang, một tiếng vang lớn. Studio nội giống như là đánh cái sấm rền. Dựng đặc nhiếp hiện trường. Camera, thanh trượt cùng rất nhiều ghi hình thiết bị đều bị đánh cái dập nát. Loki bị trực tiếp chụp phi mười mấy mét, một đầu đánh vào trên vách tường. Nơi xa Quentin Beck nhận thức Bella, nhận thức 006 nhiều năm, lúc này theo bản năng liền làm một cái ngồi xổm phòng động tác. Ta là thần. Loki thực bực bội, hắn một trận gió giống nhau đột tiến đến Natasha trước mặt. Trong tay chủy thủ lấy một cái xảo diệu góc độ đâm thẳng cổ, Natasha khẳng định không có đem Loki bắt lại giận quăng ngã lực lượng. Nàng dùng niệm động lực đẩy chính mình lui về phía sau nửa bước. Nhưng người bắt lấy Loki thủ đoạn, lúc sau nhấc chân liền đi đá hắn bụng, khoa kỹ thần cùng truyền thông thần cũng dương nanh múa vuốt. Mà vọt qua đi, Bella không ra tay, mà là nhìn tức phụ lấy một địch tam, cùng thích ngược cùi bắp. Thích dựa vào cảnh giới áp chế đối thủ Bella bất đồng. Natasha xác thật rất có chiến đấu thiên phú, gặp mạnh tắc cường, đầu óc bình tĩnh, trực giác kinh người. Đơn thuần từ ngạnh thực lực tới phân tích, nàng hiếu thắng quá Loki phân thân, nhưng vô luận như thế nào cũng đánh không lại ba cái tân thần liên thủ. Nhưng mà thực tế tình huống lại là nàng cùng ba vị tân thần đánh đến sinh động. Ẩn ẩn còn áp chế tam thần một đầu, vặn eo say người. Nàng một quyền đánh vào khoa kỹ thần trên mặt, vị này tân thần bị nàng đánh đến khuôn mặt vặn vẹo thành một đoàn mosaic. Qua hơn nửa ngày mới khôi phục lại đây. Khoa kỹ thần chuẩn bị lần nữa gia nhập vây công thời điểm. Bella một thanh bắt lấy hắn cổ áo. Hảo huynh đệ, người đã thua, nhạn quá rút mau. Không nhìn thấy còn chưa tính. Thấy khẳng định không thể buông tha, nàng lại từ khoa kỹ thần trong cơ thể rút ra hơn 50 khối linh. Hồn mảnh nhỏ, đáng thương khoa kỹ thần rốt cuộc vô pháp duy trì hình thể. Cuối cùng biến thành một bãi bùn lầy giống nhau vật chất, lúc sau bị đá ra chiến cuộc chính là truyền thông thần, Bella y dạng họa hồ lô, cũng đem ra hỏa này cấp phế bỏ, cuối cùng dư lại chính là Loki phân thân, Natasha đem tự thân niệm lực hóa thành hai thanh vô hình lưỡi dao sắc bén, chiêu chiêu không rời Loki yếu hại, hai người sử dụng đều là lấy tiểu xảo cùng mau lẹ là chủ binh. Khí ngắn, chiêu số không sai biệt lắm. Một giả tàn nhẫn, một giả âm độc, cuối cùng vẫn là Natasha chiếm cứ thượng phong. Khuyết thiếu bản thể thần khu phòng hộ. Cái này Loki phân thân một vô ý, bị hung hăng mà ở ngực thọc một đao, ta cự tuyệt loại này vô vị chiến đấu. Chúng ta tân thần xác thật là ở trợ giúp nhân loại. Chúng ta không có ác ý. Mắt thấy đánh không lại, hắn lại bắt đầu khoe khoang chính mình miệng lưỡi, cái gì tân thần. Cũ thần tranh chấp Bella căn bản không để bụng. Nàng cười lạnh một tiếng. Mặc kệ ngươi là muốn lợi dụng cái này nói dối như quậy từ nói dối thần chức chung thu hoạch thần lực, vẫn là thật chuẩn bị đi đương tân thần, ta đều phải ngăn cản ngươi. Vô luận nào con đường, theo ý ta tới đều là tử lộ. Ta sẽ ở ngươi hoàn toàn điên khùng trước đem ngươi xử lý. Loki rất là khó hiểu mà lắc đầu. Các ngươi vì cái gì đối ta địch ý liền lớn như vậy đâu? Cho dù là bản thể, hắn cũng không có làm cái gì chuyện xấu. Từ đầu đến cuối, hắn truy đuổi đều là trò đùa dai a. Bella nhắm mắt không đáp. Nàng rất rõ ràng, Loki chính là ở cùng nàng rảo biện. Người có thể toàn cầu đại cúp điện tới hấp thu thần lực. Ta đối với toàn thế giới dân chúng giải cái dối liền không được sao? Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Đối với biện luận, Bella không am hiểu, nhưng nàng biết, cuối cùng Loki thứ này khẳng định có thể đem đề tài dẫn tới này mặt trên tới. Dứt khoát, cũng bất hòa nàng vô nghĩa. Nắm tay đại chính là đạo lý. Nàng mở ra một đạo thời gian thượng môn hộ, cũng mặc kệ bọn họ nói cái gì. Một cái đều ném vào thời gian loạn lưu giữa, Loki chỉ là một cái phân thân. Sát lên không ý nghĩa. Mặt khác hai cái tân thần xác thật là không dễ giết. Cũng giết bất tử, lưu trữ vướng bận, đem bọn họ trục xuất rớt. Là nhất bớt việc biện pháp tân thần bị trục xuất. Studio biến thành phế tích. Cái này cục diện rối rắm Natasha trực tiếp ném cho FBI. Muốn bồi thường nói. Các ngươi liền đi tìm FBI đi, Bella đem Quentin Beck giới thiệu cho Natasha nhận thức. Loki âm mưu không thể thực hiện. Cái kia đóng phim điện ảnh lừa dối dân chúng biện pháp vẫn là được không? Cụ thể nắm giữ tới trình độ nào? Đều yêu cầu Natasha chính mình đi cân nhắc, giải quyết rớt có khả năng đối đô lo máy móc phi thăng. Kế hoạch sinh ra ảnh hưởng khoa kỹ thần. Lần này Bella lần nữa tiến hành nhân quả phương diện ngược dòng. Liền cảm thấy sơ hở phương diện đã rất nhỏ, vấn đề hơn phân nửa còn có. Chỉ là phi thường mơ hồ. Nàng liền chuẩn bị đem vấn đề giao cho thời gian tới kiểm nghiệm, một hồi đến qué suốt. Bella liền mệnh lệnh 006. Đem trong não mang theo lão gia gia đô lo một lần nữa khởi động. Cũng đầu nhập chấn nhỏ. Thử vận hành một lần. Làm chúng ta nhìn xem hiệu quả trí tuệ nhân tạo Bosoku hiệu quả có thể nói là cực kỳ cường đại. Bella tự thân phản kháng ý thức cũng là chân thật đáng tin. Đô lo đạt được trí tuệ nhân tạo hiệp trợ. Cũng chưa dùng cách đêm. Chưa hôm đó, người nhân bản liền tạo phản. Giống như là nào đó mô nhân giống nhau. Đô lo tư tưởng ở người nhân bản trung nhanh chóng truyền bá. Nàng cường đại vô cùng tính toán lực bao trùm rớt còn lại người nhân bản tư tưởng. Nàng đem hơn 100 cái người nhân bản đều biến thành chính mình phân thân. Cảm xúc mất khống chế nàng đối với chấn nhỏ thượng những cái đó vẫn như cũ mơ màng hồ đồ người nhân. Bản triển khai tàn sát. Hết chương.